Chương 238, muốn chết. Cái kia sẽ tắc thành ngươi. Ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa muốn đi chết lời nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tốt xù kỳ hạ mũ ra mặt không hề cảm xúc quay về xạ tổ dạy ổ xù kẻ dơ bàn tay lên, kèn sợi gẳng mạ đạ dạ rượu thủy tinh sắc bị điểm sáng lên. Nhất thời, cả vùng không gian cực từ theo sụt sủ ký hạ mù dạ quanh thân hiện dạ sẻn kiểu kết cấu chuyển động, hình thành một luồng mắt thường có thể coi nguyên tố loạn lưu. Cảm giác được chính mình quanh thân trường trọng lực như là bánh răng như thế không ngừng cắn thu về đến, từ bốn phương tám hướng lôi kéo rằng co thân thể của chính mình. Sato dạy ổ sủ kẻ trong giây lát đem lực lượng thế giới dẫn hướng về bên ngoài cơ thể lấy khí ba hình thức bao trùm ở chính mình trên người, hô hấp có vẻ hơi trở nên nặng nề. Nhưng mà sau một khắc, Sato dạy ổ sủ kẻ cả người liền bị trở lực vô hình đánh bay ra ngoài. Lần thứ nhất dùng quả nhiên vẫn là không thuận lợi lắm. Vừa dứt lời, tuột sủ kỳ hạ mù dạ tay phải để xuống, đem va chạm trao đổi bạt tịt cấp tốc ố lượng, liền mang theo cả vùng không gian bên trong khí áp cùng lật đổ. Nguyên bản tài ngã trên mặt đất vừa bò lên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên sản sinh một loại mất cân bằng cảm, bị lôi kéo trường lực hướng phát triển không chung. Tứ đại cơ bản lực nhìn phía mặt đất thượng tướng tầm mắt đầu đưa tới xuất sủ ký hạ mù dạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút ngạc nhiên. Chính như trả cờ dạ bên trong bao hàm phong thủy hỏa thổ lôi bôn nở loại tính chất biến hóa 643 thông qua vật chất nguyên tố phóng thích như thế. Kèn sợi gẳng cũng tương tự có điều khiển do cường lực cùng lực điện từ ta hóa thành sức đẩy cùng sức hút này hai loại cơ bản tác dụng lực quy năng. Cùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cùng thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn xảy đối với trường trọng lực vật lý biểu hiện hình thức có chỗ bất đồng chính là, nay cũng không cần trả cờ dạ làm truyền môi giới, mà là trực tiếp nhiễu loạn đối với vật thể triển khai từ trường cùng trường lực bản thân. Ngươi cái này quái vật, ngày hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Dứt lời. Tô Sù Kỳ Hạ Mù Dạ nắm chặt nắm đấm. Giữa không trung xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quanh thân khí tràng dường như một cái nhựa bọc biển, bắt đầu tập trung vào mèo, không ngừng đè ép biến hình. Ta có chết hay không, tựa hồ ngươi còn quyết định không được. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trầm giọng điệu nói, lần thứ hai thả ra thế giới lực lượng bản nguyên hình thành tròng đen sắc khí ba bao vây lấy thân thể. Đem không ngừng đè ép không gian hướng về hai đầu tán đạn thức địa va chạm mở. Mọc ra một đạo rồng gầm, màu vàng đuốt rồng hướng về sụt sủ kỳ hạ mù dạ cọ sát ra một đạo bạo hoanh ba. Vẫn là chỉ có thể dùng loại này chiêu số sao sụt sủ kỳ hạ mù dạ hừ lạnh một tiếng, bàn tay dương ở kiêu nga ho thẳng tắp phóng vận động quỹ đạo bên trong. Sinh thành tâm ngọn lửa hướng ra phía ngoài khuyết tán thả nhiệt phản ứng vật cùng trường trọng lực bên trong sức đẩy tiếp xúc sau, như là bị lưỡi dao sắc sẹt qua rô nở dê như xuyên thấu qua, ở tầm bắn bên trong cấp tốc tiêu giảm. Cuối cùng đạt đến sốt sủ ký hạ mù dạ trước mặt pháo hoanh ba, chỉ còn dư lại một cái bị xe ra tầng ngoài, bị điện giải hỏa tâm. Sato dạy ổ sủ kẻ trầm mặc nhìn thở ra một hơi thổi tắt ngọn lửa sốt sủ ký hạ mù dạ một lúc lâu, chậm rãi thở dài nói, làm được thật xinh đẹp, không nghĩ tới tẻn sấy gẳng liền trình độ như thế này năng lực QNZ có thể làm được. Sato dạy ổ sủ kẻ rõ ràng, hiện tại tạo thành loại này thế cuộc chênh lệch. Xét đến cùng không phải năng lượng cấp độ, mà là tin tức trên bản chất vận dụng cùng phóng thích hình thái vấn đề. Kèn sợi gẳng có thể bổ túc vi mô mức độ trên vật chất cùng vật chất trong lúc đó bao dung tin tức cao thấp, mà bất luận là ác ma thân thế QNZ được, vẫn là chính mình ngũ trảo kim long chân thân cũng được, QNZ có điều thuần túy là vật lý trên năng lượng chuyển đổi biến nói. Nói trắng ra cũng chính là thay đổi loại hình thái nguyên tố phóng thích, còn rất xa chạm không tới quan sát trạng thái ngưỡng cửa. Loại này chênh lệch lại như nắm giữ tam câu ngọc có thể chạm khắc nì rụt nì giả cùng người bình thường dạng đại. QNZ chính vì như thế, trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới dùng thân thể chiến cùng sốt sủ kỳ hạ mù dạ giao thủ. Dù sao, tin tức gặp bởi vì kết cấu thân thể lan truyền sản sinh hạn chế. Cũng chỉ có thân thể chiến như vậy đem hai người bản thân tin tức cấp độ kéo đến có thể phóng thích diện ngang nhau trình độ chủ hành trên. Đối với đối phương tạo thành cao tiêu hao đả kích sau. Tinh lực cùng kiên trì gấp đôi giảm dần, mới có thể ở hợp lại tin tức chiến đấu trước tiên hòa nhau một ván ưu thế. Có điều hiển nhiên loại thủ đoạn này QNZ không phần lớn hiệu quả. Đặc biệt là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sốt sủ kỳ hạ mù dạ loại này thân thể trình độ cách biệt không có mấy tình huống quái vật. Huống hồ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rõ ràng, cho tới bây giờ, sốt sủ kỳ hạ mù dạ vẫn không mở kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, đối phương còn chưa xuất toàn lực, mà chính mình hậu trường đã trống rỗng rồi. Có thể đánh ra bài cơ bản đã lấy ra đến rồi. Đương nhiên, nếu như không phải là bị sụt sủ kỳ hạ mù dạ cướp đoạt trả cờ dạ, ở mở ra vô hạn thế giới lực lượng bản nguyên toàn lực phát ra kim thủ chỉ dưới, Sato Zao Sủ Kẻ tự nhận là mặc dù đối đầu tèn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức phần thắng vẫn rất lớn. Có thể hiện tại lần này có thể thật sự có chút phiền phức ga thoáng cười khổ một cái, Sato Zao Sủ Kẻ thu hồi vẻ mặt, nhìn chằm chằm sụt sủ kỳ hạ mù dạ. Trên mặt chiến ý nhưng chút nào chưa rút đi. Dùng vướng tay chân cái từ này để hình dung trái lại không thích hợp lắm. Có đôi mắt này sau, có thể nhìn thấy đồ vật trái lại càng hơn nhiều. Tốt xù kỳ hạ mũ dạ chậm rãi mở miệng nói, tỉ như trên người ngươi góc chết vị trí, cùng thế giới lực lượng bản nguyên rõ ràng hóa vân vân. Xem ra ngày hôm nay, ngươi là nhất định phải tài ở trong tay ta. Sato Zao Sủ Kẻ cười cợt, nói rằng, chớ đem lại nói như vậy êm dịu, bằng không chờ một lúc mặt đều đánh cho đùng đùng hưởng. Nói xong, màu xanh sấm hai cái kiếm tuột sủ cả bóng mở lần thứ hai từ trong tay đầu phát hiện đi ra. Cùng thời gian, hóa rồng sau vậy chậm rãi thu hồi, lấy điểm sáng màu vàng nóng leo lên trên kiếm tuột sủ cả. Tới gần sốt sủ kỳ hạ mũ dạ thân làm tiếp một lần cận chiến. Đang bước ra kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức trước, dùng đuốt rồng kim thân lực lượng khổng lồ tới trước đối phương vào chỗ chết. Tuyệt sẽ không làm cho đối phương có bất kỳ có thể triển khai tay chân dùng xuất toàn lực khả năng. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hiện nay có thể lựa chọn cũng làm ra thủ đoạn duy nhất. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có cơ hội thắng quá ta sao? Hiển nhiên là nhìn thấu xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ý đồ, xuất sủ kỳ hạ mù dạ vung tay phải lên. Xa ưu viên cầu đạo ngọc hiện lên ở hai người sắp đối chọi trận thế trước mặt xoay chậm chậm. Lực hút cùng sức đẩy điều khiển trường trọng lực chiêu này đối với nắm giữ thế giới lực lượng bản nguyên dựa vào xạ tổ dạy ổ sủ kẹ là không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng có thể thông qua vặn vẹo không gian cùng tứ đại cơ bản lực tiêu mất xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đánh ra đến công kích. Đối phương mất đi trả cờ dạ đã không có khả năng lại triển khai không gian Nijutsu, mà ném mất gậy tích trượng sau, cận chiến có thể nói là chính mình duy nhất khuyết điểm. Từ các loại suy tính ra khả năng bên trong, Tuột sủ kỳ hạ mũ dạ lựa chọn bên trong khoảng cách giao thủ. Tuyệt sẽ không để xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lại chế tạo ra bất kỳ có thể lợi dụng ưu thế. Lần này ta liền triệt để mà lột bỏ ngươi còn lại cái kia nửa con cánh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẽ hơi nheo mắt lại, ý thức được tuột sủ kỳ hạ mũ dạ đã nhận ra được ý đồ của hắn. Phun ra một đạo rồng ngâm thanh sau, điểm sáng màu vàng nóng từ miệng bên trong bắn ra, hướng về tuột sủ kỳ hạ mũ dạ đạn bắn xuyên qua. Đồng thời xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trở tay lại sẽ lân hỏa bị bỏng kiếm tuột sủ cả quăng bắn ra ngoài, rung động tàn tạ cánh bằng xương cuốn lên một đạo khí lưu. Bị thế giới lực lượng bản nguyên bao gồm thân thể xoay tròn cấp tốc lên, chế tạo ra một cái tương tự nha thông nha dạ sẻn cả vũ, hướng về sốt sủ kỳ hạ mù dạ đối với va tới. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ triển khai 3 tầng công kích.